Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 716, ồn ào. Tiếng pháo liên miên, làm vô số tiếng nổ vang ở cùng thời khắc đó nổ vang. Toàn bộ kết giới trong vùng biển phảng phất đều cũng lại không nghe được còn lại âm thanh. Cũng bởi vậy, che đậy Vladimir một tiếng kia theo bản năng hô lên, cẩn thận. Một thanh màu vàng, hòa kiếm, ở điện thiểm gian. Với linh giới giáng lâm hiện thực, nó mặt ngoài còn quấn quanh đen kịt kiếm hỏa, mang theo trong lò luyện khí nhiệt độ thừa. Thân kiếm mặt ngoài nguyên bản một tầng kia đen kịt phảng phất bởi thiêu đốt mà từng mảnh rơi xuống, phá nát, hiển lộ ra màu vàng óng bản thể, chỉ có đỏ tươi rãnh máu còn có một chút bảo lưu. Làm hòa kiếm ra, sán lạn ánh kim hướng bốn phương tám hướng phúc tản ra, đem biển rộng chiếu lên chói mắt, lệnh vô số người theo bản năng rời ánh mắt. Mà nó tỏa ra khó có thể dùng lời diễn tả được khí thế khủng bố, càng là lệnh tất cả mọi người vì đó biến sắc, đó là không gì sánh được sắc bén, phảng phất đủ để cắt ra tất cả sắc bén. Nó rõ ràng không có hướng bất luận một ai, lại lệch ở đây tất cả mọi người mi tâm phát đau. Mơ hồ có một loại sắp bị vỡ ra ảo giác, nó không gian chung quanh thậm chí đều có sóng chấn động bé nhỏ. Từng đạo kiếm hỏa rơi xuống, rơi vào trình lâm dưới chân mặt biển. Thế là, vùng biển kia sôi trào lên, vô tận hơi nước tràn ngập ra. Đó là sức mạnh nào? Thời khắc này, toàn bộ trong vòng vây, vô số tu sĩ liếc mắt, tiếp đó kinh sợ, mà những kia bại lộ ở trên bong thuyền người bình thường càng đã từ lâu không thể chịu đựng áp lực. Vô hình này áp lực nặng nề. Ôm đồ té ngã, hét thảm lên, chỉ là hơi thở, cũng đã lệnh những người này không thể chịu đựng, thậm chí, trực tiếp mắt thấy hòa kiếm hào quang, thế là hai con mắt đâm nhói, huyết lệ cuồn cuộn mà xuống, khủng bố, khó có thể dùng lời diễn tả được khủng bố, mà kế tiếp phát sinh một màn, tắc lệnh loại này kinh hãi tâm tình thăng đến đỉnh phong, chạm, một cái. Âm thanh bỗng nhiên vang vọng với to lớn kết giới trong vùng biển. Không, vậy không phải âm thanh. Đó là Trình Lâm lợi dụng thông cảm, dị năng lan truyền ra lời nói. Đây là một tiếng mệnh lệnh, cũng là một kết quả. Chuôi kia hoàn chỉnh tiên khí bỗng nhiên rung động lên. Với trong thời gian ngắn, càng chém ra vô số đạo ánh kiếm. Mỗi một đạo đều cũng không mạnh, nhưng lại đủ để đem một viên đạn pháo ngăn lại. Vô số đạo ánh kiếm đi sau mà đến trước, kia xông tới mặt đạn pháo liền mạnh mẽ ở giữa không trung bị miễn cưỡng điểm bảo, cũng hoặc là xoay chuyển phương hướng, hướng trên biển rơi xuống. Rầm rầm rầm rầm oanh, liên miên nổ vang bên trong, nước biển kịch liệt nổ tung ra, dựng lên khổng lồ bọt nước. Nếu là từ bầu trời nhìn xuống, kia vung lên bọt nước đồng dạng tạo thành một cái duyên dáng vòng tròn. Chỉ là một đạo kiếm gieo, kia đến từ hạm tải đại pháo công kích liền đã tiêu tan hết sạch. Không có bất luận cái gì một đạo công kích có thể xâm nhập Trình Lâm dù cho một mảnh góc áo. Hắn vẫn như cũ bình tĩnh mà trôi nổi ở giữa không trung. Lại như trước như vậy, phảng phất tất cả cũng không hề biến hóa. Chỉ là bên cạnh nhiều một thanh hào quang dần dần thu lại phi kiếm mà thôi. Tĩnh, vắng vẻ, to lớn kết giới hải vực. Ở đó vô số tiếng nổ vang hạ xuống sau, càng rơi vào khôn kể tĩnh mịch. Sắt thép tàu lớn bên trên, đến từ các quốc gia người tu hành, bất luận tu vi cao thấp hay không, đều đồng dạng trợn to hai mắt, thân thể khẽ run, cật lực che giấu. Nhưng cũng không cách nào che đậy, đi gian kia từ lâu hiển hóa ra từng cái cánh tay tất cả tan vỡ. Trong miệng nói xong một ít làm người nghe không hiểu từ đơn. Lui về phía sau, hắn lần này vốn là bị tình thế ép buộc đến đây. Bây giờ càng là ở cảm nhận được kia tràn ngập ở trong thiên địa uy thế sau. Phản ứng đầu tiên chính là lùi về sau, mà còn lại, không giống quốc gia phái ra tu sĩ cũng không tốt hơn hắn bao nhiêu. Dưới thất phẩm, đều là sắc mặt trắng bệch, nguyên bản hưng phấn từ lâu tiêu tan vô ảnh, chỉ còn dư lại mãnh liệt kinh hoàng, bất an, bản năng muốn tránh né. Chỉ lo ánh kiếm kia mục tiêu kế tiếp rơi vào trên người mình. Tướng quân, chủ hạm thuyền trên bong thuyền. Từng đạo ánh mắt vô lực tìm đến phía đạo kia xem ra còn nguy nga bóng người. Vladimir y nguyên đứng thẳng với chỗ cũ. Biểu tình nhìn qua so với những người còn lại chấn định rất nhiều. Nhưng mà, nếu là cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện ở hắn thái dương. Đang có giọt lớn mồ hôi hột thấm ra. Đó là cái gì vũ khí? Vì sao lại ẩn chứa sức mạnh kinh khủng như vậy? Này hoàn toàn ở tình báo bên ngoài. Liền vừa mới, hòa kiếm giáng lâm một khắc đó. Vladimir thậm chí có chạy trối chết kích động. Hắn không nghi ngờ chút nào. Thanh kiếm màu vàng kia nếu là toàn lực chém về phía hắn. Kia dù cho lấy hắn đã áp sát bát phẩm cảnh thực lực, cũng chỉ có bó tay chờ chết một đường. May là, cũng còn tốt, ánh kiếm kia rốt cục vẫn là dùng ở chống đối những kia lửa đạn trên. Vị này Liên Xô tướng quân không tiếng động phun ra một hơi. Vô hạn vui mừng vậy nghĩ, chợt đột nhiên ý thức được cái gì. Đồng tử thu nhỏ lại, la lớn, khai hỏa, tiếp tục khai hỏa. Nếu như nói vừa mới trình lâm vì tự vệ mới chưa phản kích. Vậy nếu như lửa đạn dừng lại, tình hình sẽ làm sao diễn biến? Nhóm người mình liệu sẽ có trở thành kiếm kia dưới mục tiêu? Đây là một đơn giản mà đáng sợ logic. Ở tiếng la của hắn bên trong, những kia hồi hộp các tu sĩ cuối cùng phục hồi tinh thần lại. Mà những kia bị trọng kim loại nặng bảo vệ lại đến. Còn có thể duy trì tỉnh táo đám người cũng cuống quýt truyền đạt tiếp tục công kích chỉ lệnh. Nhưng mà, ở bọn họ sắp mở ra vòng thứ hai hỏa lực bao trùm đồng thời. Giữa không trung, Trình Lâm lại đã sớm hơi suy nghĩ, đưa mắt rủ xuống hướng kia vờn quanh với xanh lam trên biển rộng cự hạm. Hòa kiếm hơi chuyển động, kia quấn quanh ở trên thân thể hắn vô số linh khí sợi tơ liền dồn dập gãy vỡ. Bốc cháy lên, hắn khôi phục năng lực hoạt động, tiêu hao quả nhiên rất khủng bố, không tiếng động đánh giá thấp một câu. Trình Lâm nhìn bên cạnh chuôi này tiên khí, trong lòng cảm khái, không có ai biết, vừa mới một đòn kia, gần như rút khô trong cơ thể hắn 3/4 linh khí dự trữ. Kia dần dần ảm đạm đi thân kiếm chính là chứng cứ rõ ràng. Tiên khí quả nhiên mạnh mẽ. Nhưng mà lấy hắn thất phẩm cảnh tu vi, đi mạnh mẽ điều khiển một thanh tiên kiếm, áp lực này cũng là cực đại. Cũng may, ta sớm đã có chuẩn bị. Trình Lâm trong lòng tự nói, tay trái bỗng nhiên ở hòa kiếm trên lau đi. Tiếp đó giơ lên, thăm dò vào kia chưa tiêu tan linh giới quang môn bên trong. Tay của hắn dễ dàng xuyên qua chùm sáng. Sau đó, nắm chặt rồi một cái tráng kiện mà kiên cố cây mây. Linh giới bên trong, ở ốc thổ phi hình chiến binh dưới sự giúp đỡ, một cái tráng kiện thế giới thụ cành bị giơ lên đến. Dường như một cái ngang qua toàn bộ không gian, cáp điện. Một đầu liên tiếp thế giới thụ bản thể, một đầu bị Trình Lâm siết trong tay, kia bị hòa kiếm cắt ra lòng bàn tay máu me đầm đìa. Lại vừa vặn cùng đồng dạng bị cắt ra cây mây liên tiếp lại. Cảm thụ cây mây bên trong dồi dào trạng thái lỏng linh khí. Trình Lâm cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Đúng, đây chính là hắn chịu đến trước đây Thái Bình Dương trong hình chiếu. Nữ Hoa, Bổ Thiên, một chuyện dẫn dắt mà nghĩ đến chủ ý. Sức mạnh trong cơ thể hắn xác thực không đủ để liên tục khởi động tiên kiếm. Nhưng nếu là toàn bộ linh giới làm khởi động, liền không giống, thông qua phương thức này, đem thân thể của chính mình làm một cái trung chuyển trạm. là có thể đạt đến liên tục xuất kiếm mục đích. Đây chính là Trình Lâm dự định. Thế là, kinh hoàng đám người liền chỉ nhìn thấy Trình Lâm tay trái thăm dò vào đoàn ánh sáng kia. Tay phải bắt nắm chặt thanh kiếm kia. Sau đó vậy vốn là đã ảm đạm đi thân kiếm một lần nữa sáng ngời lên. To lớn trên hải vực, sát cơ lại càng ngày càng nồng nặc, để người nghẹt thở. Tang, Trình Lâm nhẹ nhàng vung kiếm, xé vải, âm thanh lần thứ hai vang lên. Thanh âm này lệnh Lê Dương đám người liên tưởng tới Liên Cảng đêm ấy. Lúc đó, Trình Lâm cắt ra kết giới, sau đó mượn hóa lỏng trốn chạy. Bọn họ lúc trước cho rằng đây thật sự là một loại rất thông minh mà lại không rơi vào uy phong bộ. Thoát đi sách lược, nhưng hiện tại, cuối cùng ý thức được, Trình Lâm chưa từng có thoát đi. Lúc trước chỉ là thả qua bọn họ một ngựa, mà thôi. Ý nghĩ chuyển động gian, một từng đạo ánh kiếm hướng bốn phương tám hướng đánh tới. Sau đó, ở mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, kia bốn phía hết thảy chiến thuyền dọc theo người ra ngoài nòng pháo càng bị cùng nhau chặt đứt rồi. Từng cây ống pháo dồn dập hướng về mặt biển trên rơi xuống. Tiết diện bóng loáng như gương, từng viên một đạn pháo dựa theo dự định trình tự kích phát. Lăn ra đây, nhưng bởi vì mất đi nóng pháo gia trì, mờ mịt lượn vòng đi ra ngoài một đoạn ngắn khoảng cách. Sau ở dưới tác dụng của trọng lực đập vào biển sâu, nhấc lên không lớn bọt nước, Trình Lâm động tác không ngừng, chỉ là hít một hơi thật sâu, sắc mặt bởi kinh mạch gian cuồn cuộn linh khí phun trào sản sinh cảm giác đau đớn mà hơi trắng bệch. Trong tay phải, ảm đạm đi hòa kiếm lại trở nên sáng ngời. Thân thể của hắn bỗng nhiên tăng cao, hướng càng cao hơn không bay đi. Mọi người mờ mịt nhìn, không rõ hắn nghĩ làm cái gì. Mãi đến tận bọn họ nhìn thấy mâm kia xoay trên không trung máy bay chiến đấu quần. Đám này máy bay vốn là ý nghĩa là vì phòng ngừa Trình Lâm hướng trên không chạy trốn. Mà giờ khắc này, làm Trình Lâm thật bay lên đến, đám này che đậy bầu trời cự ưng lại cùng nhau run rẩy lên. Từng chi hướng xuống nòng súng bắt đầu xoay tròn, lấy tốc độ cực cao phóng ra viên đạn. Đát đát đát đát đát, vô số máy bay chiến đấu đồng thời khai hỏa, hung mãnh viên đạn như mưa hạ xuống. Trình Lâm khóe miệng hơi nhíu, hỏa yếm lúc này rung động, một đạo bình phong vô hình kéo dài tới mở. Những viên đạn kia tức khắc phảng phất lún vào một mảnh hư không đầm lầy, không thể động đậy, càng ngắn ngủi đình trệ, sau đó dồn dập ở không biết tên sức mạnh dưới nát tan. Sao, hắn đột nhiên tàn nhẫn mà vung lên từng đạo ánh kiếm. Một đạo, hai đạo, mười đạo, trăm nghìn đạo, mỗi một kích sức mạnh cũng không lớn, vừa vặn có thể đánh rơi một khung máy bay mà thôi. Kéo dài tới mở tinh thần xúc giác phụ trợ ánh kiếm, để mỗi một kích đều lệ vô hư phát. Ầm ầm ầm, dường như 50 tiếng pháo nổ vậy, một chiếc lại một khung máy bay triển khai, thiêu đốt thành hỏa diễm, rơi xuống dưới, treo khói đặc, nện ở trên mặt biển. Tình cảnh này cực kinh người, chỉ là trong chốc lát, kia đầy trời máy bay chiến đấu quần không ngờ trống rỗng không thấy bóng dáng. Mà cho đến giờ phút này, những người trên thuyền mới cuối cùng lấy lại tinh thần, hoảng sợ hô hoán lên. Những kia thuyền mở đủ mã lực, chuyển hướng, hốt hoảng hướng ngoài kết giới thoát đi. Rất nhiều người tu hành càng là thẳng thắn trực tiếp nhảy vào hải lý chạy trốn. Bọn họ đã mất đi dũng khí chiến đấu. Dừng lại, dừng lại, Vladimir cùng số ít người thấy thế hô hoán lên. Bọn họ rất rõ ràng, lớn như vậy thuyền, căn bản không kịp chạy trốn. Bọn họ duy nhất sinh cơ chính là tập kết tất cả mọi người sức mạnh, lấy thuyền làm cơ sở điểm, đi chống lại, làm hao mòn Trình Lâm sức mạnh. Sức mạnh có lúc tận, lấy thất phẩm cảnh đánh ra nhiều như vậy công kích, tiêu hao tất nhiên kinh người. Nhưng mà liên minh vốn là phân tán, các quốc gia đội ngũ tai vạ đến nơi nơi nào sẽ nghe hắn. còn lại chỉ có tự vệ mà thôi. Chúng ta làm sao bây giờ? Trình Lâm sau lưng Phương Hướng, nhất ti mấy trăm người đội ngũ hồi hộp mà nhìn kia không ngừng tự bầu trời rơi rụng, chim khổng lồ. Sau đó đưa mắt tìm đến phía Lê Dương đám người, bởi vì vị trí duyên cớ, bọn họ trước vẫn chưa chịu đến quá to lớn lan đến. Mà bây giờ, mắt thấy liên minh giải thể, bọn họ cũng nhất định phải có hành động, là chiến là trốn, luôn muốn có kết quả. Lê Dương ánh mắt cực độ phức tạp ngưng nhìn trong bầu trời đại sát tứ phương bóng người kia. Thật sâu thở dài, sau đó không chậm trễ chút nào nói. Triệt, nói xong, quanh người hắn hỏa diễm dựng lên, bao phủ toàn bộ thuyền. Sau mượn hỏa độn, lại đem toàn bộ thuyền di động đến mấy trăm mét ở ngoài. Sau cũng không quay đầu lại đi tới phương xa. Lê, các ngươi... Trên chiến thuyền, Vladimir trợn mắt lên, tàn nhẫn cắn răng quan, ngạc nhiên mà nhìn phía xa Lê Dương đám người, lập tức sắc mặt xám trắng, ở xung quanh người ngạc nhiên trên nét mặt hướng trong biển rộng nhảy tới. Nhưng mà, liền ở hắn nhảy xuống chớp mắt, Trình Lâm đã đem ánh mắt một lần nữa ném hướng phía dưới. Trong mắt của hắn đặc biệt đỏ. Trong đó phảng phất có hỏa diễm đang thiêu đốt, đó là phẫn nộ, đó là ẩn sâu lửa giận, vậy cũng là hắn luôn luôn ham muốn phát tiết tâm tình. Bảo, hắn nhẹ nhàng phun ra cái từ này, một đạo nhạt nhẽo kiếm khí bóng mờ hiện lên, chớp mắt đã áp sát, kia to lớn chiến thuyền lúc này nứt ra một cái khe. Sau đó ở ánh lửa cùng trong khói dày đặc hướng biển bên trong chìm nghỉm. Hắn lại hít sâu một cái, hỏa diễm ánh kim lần thứ hai rồi rào, sau đó hướng về Vladimir chạy trốn nơi lại là một kiếm chém ra. Hải dương oanh sôi trào, nổi lên mấy chục mét sóng biển. Trong sóng biển, Vladimir thân thể như giống như diều đứt dây dựng lên, bên ngoài thân hiện ra tinh mịn huyết tuyến, vô số máu tươi dâng trào ra. Vị này thất phẩm cảnh liền không kịp hét lên một tiếng. Liền vỡ thành vô số khối thịt, rơi xuống biển sâu. Thất phẩm cảnh, Vladimir, chết. Lập tức, Trình Lâm bỗng bay lên, đi tới kết giới đỉnh chóp, đem tinh khiết linh khí rót vào trong đó, đem toàn bộ kết giới ra cố. Mặt biển tức khắc sôi trào. Toàn bộ kết giới không người điều khiển, gắt gao đóng kín. Cũng đã trở thành không thể nào đột phá lao tù. Đây là bọn hắn bố trí lao tù. Cũng là bọn họ chung yên phần mộ. Xa xa, trên mặt biển, đã thoát đi ra kết giới phạm vi hơn 1.000 mét nhất ti các tu sĩ lăng lăng nhìn kia tròn trịa. Nặng nề màu máu kết giới tường chắn. Nhất thời lặng im mất ngôn ngữ. Sôi trào hơi nước che đậy kết giới nội bộ. Lại không người nào có thể thấy rõ cảnh tượng bên trong. Cũng không có người muốn đi nhìn thấy tòa này tu la trường. Hồi lâu sau, kia kết giới cuối cùng sức mạnh tiêu hao hết. Tự mình phá nát mở. Mặt biển đã là bình tĩnh. Không gặp Trình Lâm hình bóng. Chỉ còn dư lại kia bồng bềnh ở trên biển hài cốt cùng dòng máu đỏ tươi phảng phất ở không tiếng. Động nói gì đó. Năm mới ngày mùng 9 tháng 1, các quốc gia liên minh cùng tu sĩ Trình Lâm chiến với Nam Hải. Mấy ngàn người tử vong, thuyền, máy bay, chiến tổn vô số, chiến hậu, Trình Lâm mất tích, cả thế gian ồn lên. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.